Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 483. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian cực nhanh, đảo mắt tháng 6 qua đi, khô nóng 7 tháng tiến đến Mộ Dung Thu Vũ ăn uống càng ngày càng tốt, hoàn toàn đã không có nôn nghén phản ứng. Lăng Tiêu Tiêu trong bụng thai nhi càng ngày càng ổn, khôi phục bước đi như bay năng lực. Mà Đậu Bỉ phu thê Quý Quảng cùng Yến Lưu Vân cũng rốt cuộc truyền ra mới làm cha cùng sơ làm mẹ người tin vui, có thuộc về bọn họ bảo bảo. Bất quá tương đối sốt ruột chính là, so sánh với Lăng Tiêu Tiêu không có thai phun phản ứng, cùng với Mộ Dung Thu Vũ tuy rằng nôn nghén nhưng là dược thiện có thể khống chế được mà nói, Yến Lưu Vân trạng huống thật sự quá không xong. Nàng tự ý thức được mang thai bắt đầu chính là ăn cái gì phun gì đó trạng thái, hơn nữa nôn nghén phản ứng đặc biệt nghiêm trọng. Quý Quảng hao tổn tâm huyết cho nàng làm các loại ngăn nôn nghén thức ăn cùng dược thiện, nhưng là đều không có lộ rõ hiệu quả. Ngự hoa viên nội biết. Chi ngô, kêu cái không ngừng, Mai Lan Trúc Hỉ bốn tỷ nữ đang cùng một đám manh bảo ngoạn nhi chơi trốn tìm trò chơi, cười vui thanh không dứt bên tai. Tiểu đình hóng gió, Mộ Dung Thu Vũ, Lăng Tiêu Tiêu cùng Yến Lưu Vân ba cái chuẩn thai phụ ngồi vây quanh bàn đá trước ngoạn nhi đấu địa chủ cho hết thời gian. Vương tặc ta thắng, a ha ha ha, Lăng Tiêu Tiêu đem trong tay chính mình chế tác trúc bài ném ở trên bàn, nhạc lăng lăng. Mộ Dung Thu Vũ cùng Yến Lưu Vân ngượng ngùng nhìn trong tay bài, khóe miệng quất thẳng tới. Mặc dù các nàng đã học xong như thế nào ngoạn nhi chính là không có Lăng Tiêu Tiêu lợi hại. Tâm tắc a, lại đến. Lăng Tiêu Tiêu phấn khởi tiếp đón Mộ Dung Thu Vũ cùng Yến Lưu Vân tiếp tục ngoạn nhi. Tẩy hào trúc bài, ba người lại lần nữa khai chiến. Lê Tiễn vội xong rồi quốc sự cùng Lê Diễm Quý Quảng đi ra ngự thư phòng. Nghe nói Mộ Dung Thu Vũ đám người ở ngự hoa viên trong đình hóng gió ngoạn nhi đấu địa chủ, ba nam nhân nhìn canh giờ, sôi nổi hướng ngự thiện phòng đi đến. Hiện giờ bọn họ từng người thê tử đều đã hoài thai, đúng là yêu cầu bổ sung phụ thực mấu chốt thời kỳ. Tổ yến, nấm tuyết táo đỏ cháo, trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo, này đó thức ăn nhưng không thể thiếu. Kết quả là trong hoàng cung này liền có một đạo độc đáo phong cảnh. Hoàng thượng Lê Tiễn, bát vương Lê Diễm, thừa tướng Quý Quảng, ba cái mỹ nam từng người bưng thức ăn, cất bước hướng ngự hoa viên đi tới. Mùa xuân a, ta đánh cái mùa xuân, a ha ha ha, bỏ tiền, mau bỏ tiền. Rất xa, liền nghe được Yến Lưu Vân khoa trương tiếng kêu. Lê Tiễn cùng Lê Diễm song song khinh thường Quý Quảng. Đậu Bỉ chính là Đậu Bỉ, ha ha. Quý Quảng giống như nghe không ra huynh đệ hai người khinh thường dường như cười hì hì đáp. Thất gia, bát gia các ngươi biết đấu địa chủ đánh ra một cái mùa xuân nhiều không dễ dàng sao. Tính cùng các ngươi như vậy cổ hủ người thảo luận cái này, lao lực. Ha ha, không phải nói hắn cùng Yến Lưu Vân là Đậu Bỉ phu thê sao? Hắn sẽ phản kích có được không? Cho nên, Lê Tiễn cùng Lê Diễm bị định nghĩa vì cổ hủ người. Lê Tiễn cùng Lê Diễm nghe nói Quý Quảng bẩn thỉu bọn họ là cổ hủ người, song song mặt trầm xuống sắc. Ba cái mỹ nam bưng thức ăn rào bước tiến lên tiểu đình hóng gió sau, Lăng Tiêu Tiêu mắt sắc nhìn đến, vội vàng ném trên tay một phen lạn bài cao giọng hô. Ai nha, có cái gì ăn a? Không chơi không chơi. Đừng trách nàng chơi xấu, ai làm nàng bài quá kém, còn tham át chủ bài hô địa chủ đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiêu thức ấy tam ba bốn bốn năm năm, nàng nhìn đều chứng đau, không ném phải thua chết. Mộ Dung Thu Vũ cùng Yến Lưu Vân trên tay bài hảo đến nổ mạnh, vốn tưởng rằng có thể thắng cái tràn ngập không khí phấn khởi, trăm triệu không nghĩ tới Lăng Tiêu Tiêu chơi ám chiêu. Đê tiện, Mộ Dung Thu Vũ hung hăng trừng mắt Lăng Tiêu Tiêu, Yến Lưu Vân không cam lòng yếu thế, bổ sung nói. Vô xỉ, Lăng Tiêu Tiêu ra mặt dày cười nói, ai nha, chạy nhanh ăn cái gì đi. Nhanh tay có tay chậm vô a, khi nói chuyện, nàng tiếp nhận Lê Diễm để tiến lên tổ yến ăn ngấu nghiến ăn lên. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng run rẩy, vô ngữ. Lê Tiễn đem nấm tuyết táo đỏ cháo đẩy đến Mộ Dung Thu Vũ trước người, thấp giọng gọi. Thu Vũ, sấn nhiệt ăn, người nói muốn ăn ngọt cháo, ăn đức lộc riêng làm ngự trù ngao một canh giờ, hương mềm thực. Mộ Dung Thu Vũ hướng Lê Tiễn cười cười, gật đầu, lại nửa ngày không có động tác. Lê Tiễn ngồi ở Mộ Dung Thu Vũ bên người, mốc một muỗng ngọt cháo đưa đến Mộ Dung Thu Vũ trước mặt. Mộ Dung Thu Vũ há mồm ăn xong. Như thế lặp lại, hình ảnh này thật là không cần quá ấm áp, xem Lăng Tiêu Tiêu mặc danh có chút chứng đau. Dựa, nhìn đến nhân gia như vậy thân mật tú ân ái, nàng hào hâm mộ ghen tị hận có hay không? Vì cái gì nàng như vậy xuẩn, không nghĩ tới làm Lê Diễm uy nàng a, nhìn rỗng tuếch tổ yến chung, Lăng Tiêu Tiêu hối tiếc không kịp. Một khắc xương, Quý Quảng mở ra chính mình bưng tới cháo chung. Bên trong, là hương khí bốn phía trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo. Yến Lưu Vân vừa mới mang thai hơn một tháng, đúng là ăn uống kỳ kém thời khắc ăn ngọt sẽ buồn nôn. cho nên hắn làm ngự trù làm hàm khẩu nhi trứng cháo thịt. Yến Lưu Vân nghe hương vị không phản cảm, vừa lòng gật gật đầu. Quý Quảng săn sóc ngồi ở nàng bên cạnh cũng một muỗng uy thân mật ân ái chỉ ý một chút không thể so Lê Tiễn kém. Lăng Tiêu Tiêu híp hai tròng mắt đối Quý Quảng hừ nói. Thấy giống nhau học giống nhau, chẳng lẽ ngươi không biết tú ân ái bị chết mau sao? Quý Quảng mặt tối sầm, hung hăng trừng mắt Lăng Tiêu Tiêu. Ha ha a, tú ân ái lại như thế nào? Có người nhưng thật ra tưởng tú ân ái chính là nề hà tìm cái du mộc ngật đáp, học đều học không được thật là đáng thương nga. Ngươi, Lăng Tiêu Tiêu bị Quý Quảng lời này nghẹn chết khiếp. Mộ Dung Thu Vũ cười trộm không thôi, rất muốn nói một câu, này trong hoàng cung luận độc miệng năng lực có mấy cái có thể so sánh được với Quý Quảng. Này Lăng Tiêu Tiêu thật là không biết tự lượng sức mình, tự mình chuốc lấy cực khổ. Trên thực tế, Lăng Tiêu Tiêu lại là một ngữ chung. Bởi vì ăn xong trứng vịt bắc thảo thịt nạc cháo Yến Lưu Vân, thật sự đem tú ân ái bị chết mau trình diễn giống như đúc. Ngô, quẻ, này xương, Mộ Dung Thu Vũ vừa mới ăn no, hưởng thụ Lê Tiễn chi kỳ sát miệng kia xương không ăn xong Yến Lưu Vân đã bắt đầu đại phun đặc phun đi lên. Nhưng thấy nàng bước đi như bay lao ra tiểu đình hóng gió, sắc mặt trắng bệch mà khó coi, đối với tiểu đình hóng gió ngoại một cái thùng rác đại phun đặc phun lên. Nhà thật đúng là bị Tiêu Tiêu này miệng quạ đen nói trúng rồi, tú ân ái bị chết mau a, Mộ Dung Thu Vũ bĩu môi nhi trình bày sự thật. Quý Quảng lòng nóng như lửa đốt vọt tới Yến Lưu Vân bên cạnh, hỏi han ân cần kia gọi là một cái quan tâm. Mộ Dung Thu Vũ cùng Lăng Tiêu Tiêu song song đối diện âm thầm cười nhẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thật không thấy ra tới, này Yến Lưu Vân nhưng thật ra cái có bản lĩnh, trong khoảng thời gian ngắn liền đem Quý Quảng tâm chảo gắt gao, cũng là một nhân tài. Nhị nữ một cái bưng cái ly, một cái sách lên ấm nước, đứng dậy đi lên trước hỏi han ân cần. Các nàng trêu ghẹo nhi người là Quý Quảng, nhưng là đều là nữ nhân, cùng là thai phụ, nhìn đến Yến Lưu Vân phun đến khó chịu các nàng thực quan tâm. Rốt cuộc cái loại này dạ dày sông cuộn biển gầm, có thể đem kiên cường như thiết nữ nhân phun đến hai chân nhũn ra, nước mắt giàn giụa tư vị nhi các nàng đều thể nghiệm quá. Yến Lưu Vân phun cả người phát run, tiếp nhận Mộ Dung Thu Vũ cùng Lăng Tiêu Tiêu đệ đi lên thủy xúc miệng, lúc sau tiếp tục oa oa phun. Thẳng đến rốt cuộc phun không ra đồ vật nàng mới sắc mặt trắng bệch bị Quý Quảng nâng ngồi ở tiểu đình hóng gió. Phía trước nghe Quý Quảng nói ngươi nôn ngén lợi hại ta chỉ đương cái nào thai phụ không đều như vậy. Không nghĩ tới, ngươi thật đúng là man nghiêm trọng. Mộ Dung Thu Vũ nhíu mày nhìn Yến Lưu Vân thảm hề hề bộ dáng, trong giọng nói có chút quan tâm hương vị. Lăng Tiêu Tiêu cũng cảm thấy Yến Lưu Vân như vậy nôn mửa không ổn. Quý Quảng, này ăn cái gì phun cái gì, nhưng không thật là khéo nha. Thật sự không được xứng điểm nhi dược ăn, bằng không nhưng như thế nào được. Chỉ sợ cơ thể mẹ lỗ lã lợi hại, trong bụng thai nhi cũng thu lấy không đến dinh dưỡng a. Đương nhiên, mặt sau lời này Lăng Tiêu Tiêu thật tốt như vậy trắng ra tin tưởng Quý Quảng thân là bác sĩ, so nàng càng minh bạch trong đó lợi hại quan hệ. Quý Quảng nhìn Yến Lưu Vân trắng bệch suy yếu sắc mặt trong lòng nắm sinh đau. Mỗi lần nhìn đến Yến Lưu Vân nôn mửa sắp đem mật đều nhổ ra hình ảnh, hắn đều như là bị người bóp ở cổ, không thể hô hấp dường như. Tạm thời, không có gì đặc hiệu biện pháp, nên ăn dược đều ăn, không thấy hiệu. Nàng tình huống này, hẳn là thuộc về nôn ngén phản ứng đặc biệt nghiêm trọng cái loại này loại hình. Quý Quảng bất đắc dĩ kể ra sự thật, về Yến Lưu Vân phản ứng mãnh liệt nôn ngén, mọi người thật là nhìn lo lắng xuông lại không có bất luận cái gì biện pháp. Vốn tưởng rằng qua dựng lúc đầu, liền sẽ cải thiện. Không thành tưởng, căn bản không có. 7 tháng đế, mang thai hơn 2 tháng Yến Lưu Vân tiếp tục ăn cái gì phun cái gì, người đã so hoa cúc gầy. 8 tháng đế, mang thai hơn 4 tháng Mộ Dung Thu Vũ cùng Lăng Tiêu Tiêu bụng bắt đầu hiện hoài, trong bụng hài tử đúng là điên cuồng thu lấy dinh dưỡng thời điểm kia gọi là cái ăn gì cũng ngon. Hai nữ nhân có thể ăn tự nhiên liền trường thịt gương mặt so trước kia mượt mà rất nhiều. Trái lại Yến Lưu Vân, nàng mang thai hơn 3 tháng, hẳn là tới rồi thích ăn cái gì thời điểm, nhưng là cố tình. Nàng còn ở nôn ngén, vẫn cứ là ăn cái gì, phun cái gì, cả người mặt hoàng môi bạch gầy không giống cái bộ dáng. Quý Quảng lúc này là thật sự bình tĩnh không được, trong lòng dâng lên lấy rớt Yến Lưu Vân trong bụng hài tử tính toán. Tổng không thể vì sinh cái hài tử, làm Yến Lưu Vân đem mệnh đáp đi vào. Ngày này thiên phun, thật là mật đều mau ra đây, hắn nhìn. Đau lòng muốn chết, Quý Quảng, ngươi hỗn đàn a, ngươi nếu là dám đụng đến ta trong bụng hài tử một cây lông tơ, ta liền cùng ngươi đoạn tuyệt phu thê quan hệ. Thừa tướng trong tầm cung, sáng sớm tinh mơ liền truyền ra cãi nhau thanh. Canh giữ ở bên ngoài thị vệ vừa nghe không ổn, vội vã thiện làm chủ trương đi đế hậu tầm cung cáo trạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ nghe nói Quý Quảng phải cho Yến Lưu Vân phá thai, song song Trinh Lăng, không dám trì hoãn nửa phần, vội vã liền tới rồi thừa tướng tẩm cung. Đồng dạng được đến tin tức Lê Diễm cùng Lăng Tiêu Tiêu cũng không dám chậm trễ, song song chạy như bay mà đến. Hai đối phu thê tới rồi thừa tướng tẩm cung ngoại, bên trong khắc khẩu thanh đã thăng cấp leng keng giống như đánh lên tới bộ dáng. Ai u uy, này sáng sớm tinh mơ trình diễn nào ra nhi a, Lăng Tiêu Tiêu kinh hô một tiếng, đầu tàu gương mẫu vọt đi vào. Lê Tiễn, Mộ Dung Thu Vũ cùng Lê Diễm tất nhiên là không rơi sau, cũng vội vã theo đi vào. Vừa vào cửa, nhưng thấy to như vậy thừa tướng trong tầm cung điện, các loại trà cụ quang ngã đầy đất tất cả đều nát. Quý Quảng nằm ngửa trên mặt đất, trên mặt là xanh mét sắc. Yến Lưu Vân một chân đạp lên Quý Quảng bụng nhỏ, khí đầy mặt tiêu nước mắt. Quý Quảng, hồ độc còn không thực tử, ngươi như thế nào có thể đối ta như vậy tàn nhẫn? Yến Lưu Vân tức muốn hộc máu giận dữ hỏi ra tiếng. Lê Tiễn đám người sôi nổi tiến lên, hảo ngôn trấn an. Lưu Vân, có chuyện chúng ta hảo hảo nói, ngươi xem có phải hay không có cái gì hiểu lầm nha. Tới, nhẹ chút nhấc chân, chúng ta ngồi xuống chậm rãi nói. Yến Lưu Vân nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ cùng Lăng Tiêu Tiêu, khóc lóc ôm các nàng, oa oa kêu rên. Mộ Dung tỷ, Tiêu Tiêu tỷ, Quý Quảng cái này lòng lang dạ sói, hắn muốn xóa sạch ta hài tử. Nghe vậy, Mộ Dung Thu Vũ cùng Lăng Tiêu Tiêu bận rộn lo lắng hướng Lê Tiễn, Lê Diễm nháy mắt ra dấu, ý bảo bọn họ hảo hảo đề ra nghi vấn một chút Quý Quảng. Mà hai người bọn nàng trước mặt phải làm, là nỗ lực trấn an hảo Yến Lưu Vân cảm xúc cách trương.